Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ ngơi phòng tập luyện không tính là có bao nhiêu yên tĩnh. Một đoạn ngắn âm nhạc tại khác biệt tiếng nhạc khí bên trong lưu truyền. Không biết có phải hay không là bởi vì Trần Miêu Miêu ở rất gần. Kia nhẹ nhàng lại cẩn thận thanh âm bị nhiệt khí làm nổi rơi vào Hứa Thập Nguyệt bên tai. Ngột đốt nàng một chút. Thiên vị, nàng làm sao có thể thiên vị Lục Thời Chan? Trần Miêu Miêu nghiêm túc, nhìn xem Hứa Thập Nguyệt tiếp tục nói thêm. Ta mới vừa nói nhiều như vậy Lục Thời Chan không tốt. Người tất cả đều là ở phản bác ta. Nói Lục Thời Chan không có thế này. Lục Thời Chan còn hảo. Giống là có người đem tầng kia không thấy rõ sương mù vén lên. Hoặc như là nồng hơn sương mù rơi xuống. Hứa Thập Nguyệt nghe Trần Miêu Miêu thuật lại bản thân lời nói mới rồi. Nắm cung tay không khỏi dừng một chút. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân vừa rồi đối Lục Thời Chan đánh giá vậy mà đều là tốt. Lục Thời Chan đối với nàng mà nói giống như cũng sẽ không là tên điên kia bía. NTH, ái, nguy hiểm vui vẻ phạm. Vậy nàng là cái gì? Thiếu nữ rậm rạp mắt lông mi hơi khẽ rũ xuống. Màu mắt sâu mấy phần. Giống như là có cái gì vẫn luôn yên lặng ở khô cạn đất đai phía dưới đồ vật vừa tỉnh lại. Không kiệt dẫy giụa lấy. Tại trống trải hoang dã vang lên một tiếng suy nhược lại nhỏ xíu đất đai nứt ra thanh. Thấy Hứa Thập Nguyệt không có lên tiếng. Trần Miêu Miêu trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Từ từ lông mày lại lỏng một chút. Nàng giống như là phát hiện cái gì đại lục mới. Ai? Mọc một thanh. Thập Nguyệt, ta mới vừa rồi còn cảm thấy có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Hiện tại xem ra giống như không phải ảo giác của ta. Có lẽ là chung sống lâu. Dù cho Hứa Thập Nguyệt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Trần Miêu Miêu hình dáng. Nàng nhưng như cũ có thể cảm nhận được người này nghiêm túc đánh giá ánh mắt của mình. Hứa Thập Nguyệt suy nghĩ liền thế này bị tiếng này kẹp lấy mới lạ phát hiện thanh âm kéo lại. Nàng không biết làm sao nắm keo kiệt mấy phần. Vậy mà có một loại có bí mật gì muốn bị nhìn thấy phát hiện cảm giác khẩn trương. Lại không muốn. Trần Miêu Miêu ngữ khí nghiêm túc giảng đạo. Người mập, ai? Hứa Thập Nguyệt hiếm thấy không có khống chế hảo bản thân biểu tình. Giống như là bị Trần Miêu Miêu cho gạt. Hoặc như là bản thân hù đến chính mình. Bất quá nghĩ đến cũng là. Nàng đối Lục Thời Chan lại có cái gì bí mật không thể nói đâu. Hứa Thập Nguyệt nghĩ như vậy. Đem tầm mắt của mình rơi vào trên người mình. Nàng những ngày này làm từng bước nhận lấy Tần Văn cùng Thẩm Tranh trị liệu. Đích xác cảm giác được thân thể khỏe mạnh không ít. Nhưng là muốn nói mập. Nàng cảm thấy cũng không đến nổi. Có không? Hứa Thập Nguyệt ngữ khí bình tĩnh ngược hỏi. Có. Trần Miêu Miêu bình tĩnh gật đầu. Nâng cầm lên thưởng thức nổi lên Hứa Thập Nguyệt mặt. Không phải loại kia không dễ nhìn béo. Là loại kia chính đúng lúc tốt béo. Ta còn nhớ rõ ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm liền suy nghĩ. Nếu là ngươi trên mặt có chút thịt, liền càng hoàn mỹ hơn. Quả nhiên ta nghĩ không sai. Ngươi nhìn ngươi bây giờ trên mặt tràn đầy collagen. Rất dễ nhìn. Trần Miêu Miêu nói liền cười híp mắt cong lên con mắt. Còn có chút đối chính mình lúc trước phán đoán đắc ý, chỉ là nàng không có đem công lao đều ôm trên người mình. Tiếp lấy cũng nhớ tới cái kia để Hứa Thập Nguyệt biến thành như vậy người. Như có điều suy nghĩ cùng Hứa Thập Nguyệt giảng đạo. Bất quá nhìn như vậy đến. Lục Thời Chan giống như cũng không phải trong tin đồn điên như vậy. Nàng như cái vì ngươi cái gì cũng thông suốt được ra ngoài lý trí điên phê. Trần Miêu Miêu nói chuyện thở mạnh đã không phải là lần thứ nhất. Hứa Thập Nguyệt nghe không khỏi cau lại một chút lông mày. Lẽ nào điên phê cùng điên phê còn có chủng loại phân chia hay sao? Trần Miêu Miêu liền biết bản thân vị này bạn tốt sẽ không nghiên cứu những này. Chủ động cho nàng giải thích nói. Chính là loại kia chỉ vì ngươi. Chỉ thiên vị ngươi. Sau đó chỉ cần có người khi dễ ngươi. Nàng liền lập tức xông lại. Bang bang hai bàn tay. Nàng nói liền lại nhớ ra cái gì đó. Nhìn hậu phương yên tĩnh như gà tôn thần thần. Nhỏ giọng nói, tôn thần thần chuyện có người kể cho ngươi qua sao? Hứa Thập Nguyệt là biết chuyện này. Nàng cùng Lục Thời Chăn tai nghe kết nối lấy nghe rất là rõ ràng. Chỉ là không biết làm sao. Đối với cái này nàng đã biết đến sự tình. Nàng lại không gật đầu. Không hiểu muốn nghe Trần Miêu Miêu cho nàng tự thuật ngay lúc đó hình ảnh. Coi như lúc Tôn Thần Thần há miệng bá bá bá nói đặc biệt khó nghe. Lục Thời Chăn lúc này liền đi lên thì cho nàng hai bàn tay. Người chung quanh đều chưa kịp phản ứng. Tôn Thần Thần bụng mặt cũng bối rối. Người nói giám sát ngay tại trên đỉnh đầu nàng. Đây không phải là vì ngươi điên, đây là cái gì? Trần Miêu Miêu nói sinh động như thật. Trong thanh âm còn có chút kích động nhỏ. Hứa Thập Nguyệt im lặng nghe. Đó vốn là chỉ có âm thanh trống không, bức tranh cũng theo đó điền vào nhan sắc. Chôn ở đất đai bên trong hạt giống đem khe hở dẫy đến càng lớn hơn chút. Còn có vừa rồi nàng mang lúc ngươi tới ta liền đang đung đưa. Muốn hay không ngậm hai người các ngươi? Nàng phong bình không tốt. Nếu như ngậm thật rất xin lỗi ngươi. Trần Miêu Miêu khuôn mặt dẫy dụa. Nhất là vừa rồi đi qua các nàng Hứa Thập Nguyệt đối thoại. Xoắn suýt càng là viết đầy khuôn mặt nhỏ. Nhưng là nàng thật giống như một con đại cẩu cẩu a, chính là loại kia nhìn lên dữ dằn. Điên rồi đi tức, trên thực tế rất nghe lời ngươi cẩu cẩu. Nói đến đây, Trần Miêu Miêu tựa như chỉ tiểu Tây thi khuyển đồng dạng. Đưa tay đào ở Hứa Thập Nguyệt trên đùi. Nàng kia vẫn luôn ở nhẫn nại lấy thanh âm mang theo hưng phấn thanh âm rung động. Kích động giảng đạo, Thập Nguyệt, người biết không, gần nhất rất lưu hành khuyển hệ. Khuyển hệ siêu có cảm giác an toàn, đặc biệt quý hiếm. Không đợi Trần Miêu Miêu nói xong, Hứa Thập Nguyệt liền gọi nàng một tiếng. Miêu Miêu, ngữ khí của nàng rất phẳng, nhưng lại kẹp lấy một tia hơi lạnh. Bỗng nhiên liền đem Trần Miêu Miêu từ bản thân nhiệt liệt trong tưởng tượng kéo ra ngoài. À, ánh nắng ở Hứa Thập Nguyệt trong con ngươi lưu truyền. Rậm rạp mắt lông mi khẽ rũ xuống mấy phần. Nàng liền nhìn như vậy ngồi xổm ở ánh mắt của mình bên trong cái này một đoàn nhỏ cái bóng. Nhắc nhở nói, lớp 12, thiếu xem chút tiểu thuyết phim truyền hình. Nha, Trần Miêu Miêu xẹp hạ miệng. Nàng còn nghĩ nói với Hứa Thập Nguyệt thứ gì. Trần lão sư liền cầm lấy nàng cái ly đi đến. Hảo, chúng ta lại đến một lần. Trần Miêu Miêu nghe vậy lập tức ôm bản thân kèn clarinet đứng lên đến từ dưới đất đứng lên đến. Chân của nàng ngồi xổm đến có chút đã tê dần. Khập khễnh trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy trong tầm mắt gậy chỉ huy vạch ra ngân lượng ánh sáng. Hứa Thập Nguyệt kêu vang ở trong tay đàn. Đàn sen lô thanh âm trầm hậu mà du dương ở cung cùng dây cung giao tung hạ chậm rãi vang lên. Không dễ dàng phát giác sen lẫn mấy phần người trình diễn phức tạp nỗi lòng. Hứa Thập Nguyệt cũng không cảm thấy Lục Thời Chăn có Trần Miêu Miêu nói như vậy hung. Cũng không cảm thấy nàng quý hiếm. Hay là không hy vọng nàng quý hiếm. Nhưng không biết có phải hay không là thường thường luôn luôn không như mong muốn. Âm nhạc phiêu diêu lấy lướt qua cửa sổ chảy đến lầu dưới phòng học. Còn không đợi nó đem cái này an tĩnh phòng chiếm cứ. Liền bị sôi nổi phát ra cảm khái ép xuống. Oa, thật xinh đẹp a, học tỷ đã vẽ xong sao? Nhanh như vậy, cái này ba cái nhan sắc là làm sao làm được quá độ tự nhiên như vậy? Ngày mùa thu mặt trời tiêu cực biếng nhác treo ở phòng học cửa sổ một góc. Trời chiều tìm nó mượn một điểm màu đỏ. Nhiệt liệt phủ kín bầu trời. Ngồi sau Lục Thời Chăn mặt nữ sinh kia rất là hài lòng vẽ xong bản thân họa. Phân tán nhìn chằm chằm trước cửa sổ đậu mập phì chim sẻ. Qua loa dịch ra, lại phát hiện đây chỉ là họa thượng giả động vật. Kia phủ kín nàng tầm mắt đã là trời chiều. Cũng là Lục Thời Chăn họa. Trời ạ, nữ sinh ngẩn ra. Cảm thán không bị nàng khống chế liền từ trong mồm rơi ra. Lục Thời Chăn là cố ý chọn cái góc độ này. Đối giọng nói của người này nghe được cũng phá lệ rõ ràng. Nàng liền thế này xoay người sang chỗ khác nhìn xem người kia. Cố ý hỏi, ta vừa mới nghe tới ngươi thả bút thanh âm. Ngươi là vẽ xong sao? Nữ sinh cúi đầu liếc mắt nhìn bản thân họa trên nền họa. Mới vừa đắc chí sạch sành xanh hoàn toàn không có. Nàng đem cái ghế của mình rời cách bàn vẽ gần chút. Tận lực cản trở, ta còn không có đây. chỉ là trong câu lạc bộ người sớm có đối nàng ngày thường tác phong đã sớm không quen nhìn. Nghiêng đầu xuống nhìn xem nàng lộ ra ngoài họa, vạch khuyết điểm nói, Vương Tuyết Khiết, người không phải đã vẽ xong sao? Không, không có, Vương Tuyết Khiết phủ định. Lục Thời Chăn đương nhiên cũng nhìn ra người này là có ý gì. Đứng dậy gõ gõ họa bản vẽ của nàng, đem vừa rồi nàng cho câu nói kia của mình trả lại cho nàng. Không sao, câu lạc bộ hoạt động đi, nặng ở tham dự, không muốn cho bản thân áp lực quá lớn, ở cỗ thân thể này bên trong ngây người cái này lâu. Lục Thời Chăn cũng nắm giữ được nguyên chủ nói chuyện tinh túy. Cười ôn hòa, đem Vương Tuyết Khiết đỡ lên. Ta nhìn ngươi đối tranh sơn dầu rất có kiến giải, không bằng biểu hiện ra một chút, mọi người trao đổi lẫn nhau đi. Lục Thời Chăn trên tay rất có sức lực, Vương Tuyết Khiết căn bản dẫy giụa không ra. Nàng liền nhìn như vậy hai bức tranh sơn dầu ở câu lạc bộ thành viên dưới sự giúp đỡ đặt song song bày lại với nhau. Sắc mặt khó coi, muốn nói tranh sơn dầu thật ra Vương Tuyết Khiết ở trong câu lạc bộ cũng là số một số hai. Không thì cũng sẽ không càn rỡ đến loại dáng vẻ này. Chỉ là nàng một phương này trong giếng dẫm quen rồi người. Quên mất ở thiên ngoại hữu thiên. Mặt trời lặn ở hai khối bàn vẽ gần như giống nhau vị trí phóng thích ra sáng ngời. Nàng mặt trời hoàn mỹ lại sạch sẽ. Hẳn là rất đem ra được. Hết lần này tới lần khác Lục Thời Chăn vẽ ở bên cạnh nàng. Nguyên bản cỗ có công kích tính màu đỏ không biết xen lẫn cái gì khác nhan sắc. Trở nên đúng như ngày mùa thu ôn hòa điều hưu. Kia tán phát ra ánh sáng màu đỏ mặt trời liền thế này treo ở vải vẽ bên trong bầu trời. Chân thật để người có thể cảm giác được nhiệt độ. Đồng dạng biểu đạt hoàng hôn quá độ nàng là mơ hồ lại làm cho người cảm thấy phân biệt rõ ràng. Lục Thời Chăn lại là hòa làm một thể. Sắc mặt khó coi đã không thể hình dung Vương Tuyết Khiết sắc mặt. Nàng cùng Lục Thời Chăn không phải một lớp. Lại đối nàng sớm có nghe đồn. Rất là không thích hay là ghen tị vị này Lục gia đại tiểu thư. Nàng chính là rất vụng về muốn dẫm Lục Thời Chăn một cước. Ở các niên muội trước mặt huyễn một đợt kỹ, đem bản thân nâng đến đỉnh đầu của nàng phía trên, lại không muốn tự thành nàng bàn đạp so sánh tổ. Học tỷ, người năm ngoái tranh sơn dầu thi thời điểm có phải là bị bệnh hay không? Thân thể không thoải mái a. Nguyên bản đối Vương Tuyết Khiết rất là sùng bái tiểu học muội đến gần Lục Thời Chăn bên người. Quan tâm nói, ân, Lục Thời Chăn nhìn xem Vương Tuyết Khiết họa gật đầu. Ta đau bụng, nhìn thấy vật bẩn thỉu, ghê tởm buồn nôn, học tỷ phải chú ý thân thể a. Tiểu học muội vội nói. Nàng nhìn xem Lục Thời Chăn họa trên nền thuốc màu. Thỉnh giáo nói, học tỷ ta cũng là dùng ngươi mấy cái này nhan sắc. Vì cái gì ta không làm được ngươi hiệu quả như vậy a? Xung quanh mấy người bạn học cũng rất tò mò. Sôi nổi vây lại nói. Học tỷ ngươi nói cho chúng ta một chút ngươi là thế nào vẽ đi. Lục Thời Chăn ở nguyên thế giới liền thường xuyên ở máy tính đầu kia cùng mọi người chia sẻ bản thân hội họa quá trình. Đối yêu cầu như vậy cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Tốt, ta xem một chút, học tỷ là theo chân lão sư nào học a? Lục Thời Chăn chính suy nghĩ thế nào lấy tiểu học muội họa làm mẫu sửa chữa. Liền có người tò mò mà hỏi. Ta cũng không cùng lão sư nào. Trên cơ bản đi theo trên mạng một chút đại thần giáo trình. Lão sư nào họa phong ta thích ta liền báo hắn lớp học. Lục Thời Chăn đáp nói. Dựa theo một chút môn phái thư pháp. Nàng là dã lộ xuất thân. Nhà nàng vì trị bệnh cho nàng đã tốn không ít tiền. Cho dù là duy nhất hứng thú cũng chỉ có thể là bản thân nghiên cứu. Kia học tỉ hẳn là học thật lâu tranh sơn dầu đi. Lại có người hỏi, Lục Thời Chăn lắc đầu, nhìn lấy trong tay nắm bút vẽ còn có chút lưu luyến. Thật ra bức tranh sơn dầu ta tiếp xúc ngắn nhất đồ vật, cũng là trước kia nghiên cứu dày sức thời điểm đọc lướt qua qua. Về sau liền bị người ta cấm làm cái này. Vì cái gì a? Đám người không hiểu. Bởi vì, Lục Thời Chăn vừa cần hồi đáp, liền nghe được cửa truyền đến một tiếng đồ vật va vào bằng sắt khung cửa thanh âm. Là bảo tiêu vận chuyển Hứa Thập Nguyệt đàn sen lô xe nhỏ. Mà Hứa Thập Nguyệt liền đứng ở cửa. Lục Thời Chân thấy thế cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ. Thế mà đã đến 5 điểm. Nàng nghĩ đến bản thân hôm nay tới là Bồi Hứa Thập Nguyệt tập luyện. Không có nàng đợi mình lý do. Liền quả quyết đưa trong tay bút buông xuống. Cùng một bên câu lạc bộ thành viên nói. Ta phải đi. Lần sau có cơ hội lại nói với các ngươi đi. Lại không muốn nguyên bản đứng ở cửa Hứa Thập Nguyệt liền thế này đi vào phòng học. Không nhanh không chậm đang đến gần cửa trên ghế ngồi xuống. Không nóng nảy. Ta cũng muốn nghe xem. Cách chương.